dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ngoại môn tiểu đấu. Hầm ngầm dưới, Tôn Gia Hân toàn thân đều đang run. Thế giới của nàng tan vỡ. Từ trên xuống dưới nhà họ Tôn ngoại trừ nàng bên ngoài không một người sống. Cha nàng bị ma tu dùng ma công hành hạ chết. Mẹ nàng sau khi chết thi thể còn bị người nhớ thương phía trên. Muốn bị luyện chế thành cương. Ta Tôn gia không tranh quyền thế. Chưa bao giờ đặt chân qua càn quốc giới tu hành. Vì cái gì? Vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Nội tâm của nàng buồn thương tổn tới cực hạn. Bi thương chuyển thành phẫn nộ. Chuyển thành điên cuồng. Sống sót. Ta nhất định phải sống sót. Ta muốn vì thần kiếm sơn trang trên trăm nhân khẩu báo thù rửa hận. Vì cha báo thù, vì nương nhặt xác. Trong hộp chi kiếm tựa hồ cảm ứng được tâm tình của nàng. Tại hộp kiếm bên trong rung động, làm ra thanh âm để Tôn Gia Hân có chút sợ hãi. Liền vội vàng đem trong ngực hộp kiếm lại ôm chặt mấy phần. Đáng tiếc nàng là cái người mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Bằng không giờ phút này nhất định sẽ nhìn đến hộp kiếm bên trong có liên tục không ngừng màu đỏ sậm. Hung quang tràn ra, quấn quanh ở trên người nàng. Hôm sau, Bắc Sơn kiếm tông lưỡng nghi quảng trường. Hôm nay là ngoại môn tiểu đấu chính thức bắt đầu ngày đầu tiên. Trên tông môn đến trưởng môn, cho tới tạp dịch, đều sẽ tới này quan sát. Rộng lớn lưỡng nghi quảng trường có thể dung nạp hơn 5.000 người. Nhưng giờ phút này lại có vẻ cực kỳ chật hẹp. Ngu Chỉ Lan lấy mây vì ghế dựa. Ngồi tại chỗ cao nhất nhìn xuống toàn bộ lưỡng nghi quảng trường. Tại nàng phía dưới là kiếm cắt thập đại kết đan kỳ trưởng lão. Lại phía dưới mới là trúc cơ kỳ phổ thông trưởng lão. Bởi vì tuổi tác còn có tu vi nguyên nhân. Trần Phàm trước đó cũng không cái gì bằng hữu. Đương nhiên, giống Lâm Kim Khải dạng này kẻ thù cũng chỉ cái này một cái. Cho nên cũng không có người sát bên hắn ngồi, cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn ưa thích một chỗ, cũng vui vẻ đến như thế. Hôm nay, luôn luôn rất mới đến chàng Lâm Kim Khải khoan thai tới chậm. Hắn đi vào phổ thông trưởng lão trên ghế, trực tiếp hướng Trần Phàm nơi đó đi tới. Sau cùng ngồi xuống Trần Phàm bên cạnh. Trần trưởng lão, người đệ tử này can đảm lắm. Nhập môn 3 tháng không đến. Thì dám tham gia ngoại môn tiểu đấu. Thật là khiến người bội phục. Lâm Kim Khải lại ở nơi đó âm dương quái khí. Trần Phàm liếc mắt nhìn hắn. Chợt nhớ tới gia hỏa này trước kia xảo trá hắn. Muốn tham hắn cung phụng. Lâm trưởng lão. Đồ nhi ta trận đầu tỉ thí đối lên cũng là ngươi đồ đệ. Ngươi ta không ngại đánh cược như thế nào? Ồ, nói thế nào? Lâm Kim Khải nhiều hứng thú đến hỏi. Đồ nhi ta nếu là thắng, ngươi sau này mỗi tháng cung phụng cho ta. Ngươi đồ đệ nếu là thắng, ta cái kia phần cũng cho ngươi. Lâm Kim Khải nghe vậy, tức giận đến hừ lạnh nói. Trần trưởng lão thật là biết tính toán. Ngươi ta tuy nhiên cùng là trưởng lão, nhưng đãi ngộ hoàn toàn tương tự. Ngươi mỗi tháng cung phụng không kịp ta 10%. Tiền đặt cược này hợp lý sao? Trần Phàm, không chơi coi như xong. Đừng, như thế có ý tứ đánh cược, hết hiệu lực đáng tiếc. Lâm Kim Khải vội vàng nói. Dạng này, ngươi muốn là thua cuộc lại thêm vào một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trần Phàm cười nói. Ngươi sau này gặp ta cần lui tránh 90 dặm. Như thế nào? Có thể, Trần Phàm sảng khoái phải đáp ứng. Hai người tiếng nói tuy nhỏ, nhưng ở đây tất cả trưởng lão vẫn là nghe đến. Bọn họ đều là chứng kiến. Lượng cái này Lâm Kim Khải tuyệt đối không dám đùa vô lại. Rất nhanh, trên quảng trường dâng lên 10 tòa lôi đài. Tiểu đấu chính thức bắt đầu. Cái này một nhóm đệ tử phần lớn là nhập môn 1 năm thậm chí 2 năm. Ngày bình thường ai mạnh ai yếu, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Nhưng cũng vẫn là có không ít hắc mã trổ hết tài năng. Bị trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử. Trần Phàm cũng đang quan sát những đệ tử này. Muốn từ bên trong chọn lựa ra một cái hài lòng. Thu nhập dưới trướng. Hệ thống có thể trói chặt 2 người đệ tử. Hắn đến tranh thủ thời gian lại thu 1 người đệ tử. Bằng không tư nguyên để đó không dùng. đều khiến hắn cảm giác thiệt thòi. Nhưng cái này một vòng nhìn xem đến, hắn đều không nhìn thấy một cái hài lòng. Được rồi, việc này còn phải xem duyên phận. Tha thiếu không ẩu. A, đến Yên Nhi ra sân. Thứ bảy số lôi đài. Lâm Phi Yên thả người nhảy lên. Bay đi lên. Một bên khác Trương Ly cũng đồng thời vọt lên. Đến lôi đài. Tiểu đấu quy tắc. Đệ tử không được phục dụng có lâm thời bạo phát hiệu quả đan dược. Cũng không thể sử dụng tự mang vũ khí. Chỉ có thể dùng thống nhất phát ra phổ thông pháp kiếm. Cho nên Lâm Kim Khải căn bản cũng không lo lắng Lâm Phi Yên sẽ dùng nguyệt ảnh kiếm mưu lợi. Chậc chậc, Trần trưởng lão, muốn bắt đầu đâu? Lâm Kim Khải âm thầm có chút hưng phấn. Lại nói ngươi cái này bảo bối đồ đệ đến tột cùng dáng dấp ra sao? Ta có thể rất là hiếu kỳ đâu. Trần Phàm không có phản ứng đến hắn. Yên lặng nhìn về phía lôi đài. Lâm sư muội, Trương Mỗ ngược lại là rất ngạc nhiên cái này dưới khăn che mặt. Ngươi đến tột cùng ra sao tướng mạo? Trên lôi đài, Trương Ly tà mị cười một tiếng. Hôm nay ngươi không ngại ngay tại tông môn trước mặt nhiều người như vậy sáng rõ tướng đi. Tam lãng kiếm pháp, hắn một kiếm vung ra. Kinh khủng sóng kiếm bay thẳng Lâm Phi Yên mà đi. Chiêu này chính là nhị giai trung phẩm. Trương Ly tự nhận là ở ngoại môn bên trong. Trừ hắn không người có thể nắm giữ cao thâm như vậy kiếm pháp. Cho dù là nắm giữ thông thiên kiếm thể Lâm Phi Yên. Cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy. Luyện thành một môn so với nó còn lợi hại hơn kiếm pháp. Số 7 trên lôi đài động tĩnh lập tức thì đưa tới trưởng lão trên ghế chú ý. Ngu Chỉ Lan còn có kiếm các trưởng lão. Đều đang nhìn chăm chú Lâm Phi Yên. Muốn biết trong khoảng thời gian này nàng cùng Trần Phàm tu luyện. Đến tột cùng tiến triển như thế nào? Lâm Phi Yên mắt lạnh nhìn sóng kiếm đánh tới. U nhiên rút ra kiếm trong tay. Nàng một kiếm chém ngang. Kinh khủng kiếm khí tung hoành. Trực tiếp đem Trương Ly giết xuống đài đi. Kiếm khí dư âm thậm chí quấy nhiễu được chung quanh mấy cái lôi đài. Nếu không phải mỗi cái lôi đài đều có chấp sự trấn thủ. Nếu không chung quanh những người kia cũng phải gặp nạn. Một kiếm dây. Không có gì đáng nói. Trần Phàm cười nói. Hắn dùng lớn nhất bình tĩnh ngữ khí. Nói kiêu ngạo nhất. Lâm Kim Khải trợn tròn mắt. Cái này đạp mã thật không hợp thói thường a. Không có khả năng. Coi như nàng là thông thiên kiếm thể. Làm sao có thể trong 3 tháng theo trống rỗng đột phá đạo hóa nguyên kỳ. Trần trưởng lão. Ngươi chẳng lẽ đốt cháy giai đoạn. Dùng cái gì tà môn biện pháp a? Lâm Kim Khải khó có thể tin. Trần Phàm lườm hắn một cái. Nói. Đại sát bút. Lâm Kim Khải tuy nhiên nghe không hiểu trang bức là có ý gì. Nhưng lại biết chắc là mắng chửi người. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai tức gần chết. Cái này trước mặt mọi người. Thân là trưởng lão. Há có thể nói thô bỉ ngữ điệu. Trần trưởng lão ngươi làm thật có chút mất mặt đâu. Trần Phàm không có chim hắn. Dù sao đem ra hỏa này mỗi tháng cung phụng lừa gạt đến đây. Cũng coi như báo thù. Chân nguyên hùng hậu lại cực kỳ thuần túy. Đây cũng không phải là phù phiếm tu vi. Mà chính là thực sự. Ngu Chỉ Lan giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng kỳ thật nói là cho tất cả trưởng lão nghe. Cho dù là trước đó một mực không phục để Trần Phàm dạy dỗ Lâm Phi Yên đại trưởng lão Nam Cung Phách. Trời, giờ phút này cũng âm thầm gật gật đầu. Nhìn không ra, Trần trưởng lão còn rất có vì dạy bảo đệ tử thiên phú. Nghe nói đoạn thời gian trước, Trần trưởng lão còn tại Yến gia bảo làm chuyện lớn. Chậc chậc, Trần trưởng lão tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng rất thâm trầm, rõ ràng một thân bản lĩnh, lại giấu giếm ta chờ lâu như vậy. Một ít trưởng lão tại cái kia xì xào bàn tán, Trần Phàm cười không nói, một bên Lâm Kim Khải không mặt mũi chờ đợi, lập tức liền rời đi trưởng lão chỗ ngồi, mà Trần Phàm vì chọn lựa đệ tử, kiên trì tiếp tục tại chỗ ngồi ngồi lấy, quan sát trên lôi đài tỉ thí. Yên Nhi biểu hiện không tệ. Buổi tối cho nàng thêm đùi gà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.